cứu tha nhất bả, quai, kim thiên bất đả liễu, minh nhân tái lai ba, dĩ chạm tại hồ tranh trùy hạ đích chân tiểu tiểu, sĩ đầu thiếu vọng na bỉ tự kỷ nhân đại đích minh hoàng thú mâu, ngoan ngoan đích thôn chứ thoá mạt, cao cử khởi thủ trung hòa bả, dĩ hạ đề ngoại thoại, hồ tranh, ngã phi, nhất cá tiểu hòa bả, trầm khả năng tương lão tử hách thối. Bổn chương hoàn, cách chương.